Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, Tôn Ngộ Không yêu tinh bạn gái. Tương lai Trung Quốc giới kinh doanh có một, Giang Nam Hội. Cùng phương Bắc, Thái Sơn Hội, sánh vai cùng. Tục truyền, Giang Nam Hội còn có một đầu thần bí, Giang Nam Lệnh. Lần này lệnh phát ra, Mã Tiểu Vân, Quách Quang Xương, Đinh Tam Thạch, Trần Thiên Kiều tám vị triết thương đại lão, vô luận thân ở gì mà đều muốn thân chạy đến tương trợ. Được rồi, rất vô nghĩa, nhưng Quách Quang Xương thuộc về Giang Nam Hội, hạch tâm nồng cốt không thể nghi ngờ. Đồng thời, hắn có lẽ hay là Thái Sơn Hội, hậu kỳ nồng cốt. Mặt khác hắn còn gia nhập Hoa Hạ họp lớp, Trung Quốc xí nghiệp gia câu lạc bộ vân, vân, hơn nữa là những tổ chức này người phát khởi hoặc thành viên trung tâm. Quách Quang Xương tựa hồ tại cái gì đỉnh cấp buôn bán vòng tròn luẩn quẩn đều muốn chọc vào một cước. Hiện tại, Quách Quang Xương lại muốn gia nhập Kim Ngưu Hội. Quách Quang Xương tương lai không chỉ có là Trung Quốc y dược giới đại lão, lại càng tài chính giới đại lão. Hắn ngoại hiệu là Trung Quốc Buffett. Năm 2013 năm thời điểm, Mã Minh Chiết, Mã Tiểu Vân, Tiểu Mã Ca ba người hợp tác thành lập Chúng Bảo An Hiểm. Ba Mã lục đục với nhau, đều có các tính toán nhỏ nhặt. Chúng Bảo An Hiểm thành lập ngày đó, ba người vì để tránh cho ngồi cùng một chỗ giới trò chuyện, cho nên mời đến cộng đồng bằng hữu Quách Quang Xương đảm nhiệm người chủ trì. Ba Mã đều là Quách Quang Xương bằng hữu, có thể thấy được hắn giao tế năng lực mạnh. Quách Quang Xương 50 tuổi sinh nhật tại trên đài lên tiếng thời điểm, Mã Tiểu Vân thậm chí tại dưới đài huýt gió, huýt sáo, hai người quan hệ cá nhân đã đến tùy tiện hay nói giỡn tình trạng. Có lẽ là bởi vì bọn hắn có cộng đồng yêu thích a, đều thích đánh thái cực quyền, đều là Kim Dung mê đệ, hơn nữa còn là đồng hương, một cái đảm nhiệm triết thương hội hội trưởng, một cái đảm nhiệm phó hội trưởng. Một bữa cơm ăn xong, Quách Quang Xương muốn Tống Duy Dương số điện thoại, lại hỏi Tống lão bản có cần hay không email. Dùng AH, ta còn thường xuyên tại online lấy người nói chuyện phiếm, Tống Duy Dương nói, vì vậy hai người lại trao đổi email. Còn hẹn rồi cuối tuần cùng một chỗ đánh thái cực. Đợi Thái Chí Bình cùng Quách Quang Xương đều đi, Lưu Vĩnh Hằng cảm khái nói, người vị sư huynh này rất lợi hại, nói chuyện làm việc tứ bình bát ổn. Mới vừa rồi còn hẹn đi công ty của ta khảo sát, là rất lợi hại. Tống Duy Dương cười nói, hôm nay Quách Quang Xương vẫn chỉ là sơ đại bản, chờ hắn tiếp xúc đến tài chính vận tác, cái kia mới chính thức thoát thai hoán cốt. Trung Quốc Buffett không phải ai đều có thể đương làm. Đưa mắt nhìn Lưu Vĩnh Hằng ngồi xe rời đi, Tống Duy Dương hỏi, muốn hay không đi bên ngoài gành đi dạo một lát? Không đi, trở lại khách sạn. Trần Đào cười tủm tỉm kéo Tống Duy Dương cánh tay. Tại khách sạn khách phòng nội dung thiếu nhi không nên, ta sẽ không nói tỉ mỉ. Lần trước trong mộng lái xe cái kia đoạn, cái gì mẫn cảm từ đều không có, cái gì chi tiết, tỉ mỉ đều không ghi, vẫn bị khởi điểm, chi điền, 33 cho xóa, 404 thần thú thật đáng sợ, nhẫn nhịn không ít thời gian cô nam quả nữ, thiên lôi câu địa hòa, nhiều lần rằng co trọn vẹn 2 cái giờ, Trần Đào ghé vào nam nhân ngực thở gấp đều đạn khí. Híp mắt nói, ta nếu như đương làm Kim Ngưu hội trưởng ban thư ký, người không biết mất hứng à? Ta có cái gì tốt mất hứng hay sao? Tống Duy Dương vuốt nàng bóng loáng lưng eo nói, làm Kim Ngưu hội trưởng ban thư ký, về sau khẳng định phải cùng rất nhiều xí nghiệp đại gia tiếp xúc. Nam nhân mà, không nhất định nguyện ý nữ nhân của mình quá rêu rao. Trần Đào nói. Tống Duy Dương cười nói, ngươi là cái loại này không an phận nữ nhân, ngươi muốn hướng bầu trời phi. chẳng lẽ ta còn có thể đem ngươi cánh cho gãy rồi? Ai nói hay sao? Người ta là tiểu nữ nhân được không? Trần Đào nói, ta trong giấc mộng cuộc sống chính là gả cho một cái ưu tú nhất nam nhân, cho hắn giặt quần áo nấu cơm sanh con, sau đó áo cơm không lo đuổi nhàn rỗi thời gian, bình bình đạm đạm vượt qua cả đời. Tống Duy Dương nói, chính ngươi tin sao? Ta còn muốn cả đời có hoa không hết tiền, sau đó cả ngày không làm chính sự, khắp thế giới du lịch tiêu sái nì. Ha ha, cũng thế, Trần Đào cười trở mình, không mảnh vải che thân rời giường mở tivi, lại ngồi chồm hổm ở đàng kia tìm kiếm điện ảnh băng ghi hình. Tống Duy Dương thoải mái nhàn nhã nằm trên giường. Tìm cái gì đâu này? Xem phim à hát, Trần Đào nói, khách sạn chính là không giống với. Cái gì đều bị lấy. Ồ, cái này bộ Châu Tinh Trì điện ảnh ta chưa có xem. Tựu nó, đại thoại Tây Du, Trần Đào điên lấy cầu chạy về trên giường. Ôm Tống Duy Dương bắt đầu xem tấm. Cái này bộ điện ảnh năm trước tựu chiếu phim rồi. Phòng bán vé kỳ kém, căn bản là không có trải rộng ra. Cứ thế Dung Bình thành phố cái kia phá địa phương muốn không nhận ra không đến. Xem hoàn toàn tấm, Trần Đào không khóc, xui xẻo dầm. Chỉ là có chút sầu não mà thôi. Nàng hỏi Tống Duy Dương, nếu như ngươi là Chí Tôn Bảo, ngươi sẽ chọn ai? Đương nhiên là Thiết Phiến công chúa a. Tống Duy Dương cười nói, ăn không ngon qua sủi cào. Thú vị bất quá. Ngươi hiểu, phải chết a hát. Trần Đào xoay người cưỡi Tống Duy Dương bên hông, véo lấy cổ của hắn uy hiếp, nói mau, ngươi tuyển Tử Hà tiên tử có lẽ hay là Bạch Tinh Tinh? Không nói tựu đương trường bóp chết. Tống Duy Dương hỏi, vậy ngươi ưa thích cái nào nhân vật? Bạch Tinh Tinh, Trần Đào nói. Tống Duy Dương lập tức cho thấy thái độ, ta cũng vậy, ưa thích Bạch Tinh Tinh, nàng thành yêu tình đến chết cũng không đổi, làm việc nghĩa không được chùn bước, là một cái tuyệt thế kỳ nữ tử. So ra mà nói, Tử Hà tiên tử nhân vật này miêu tả ngược lại có chút tái nhợt, không bằng Bạch Tinh Tinh đáng yêu đòi hỉ, cái này còn không sai biệt lắm. Trần Đào đối với cái này rất hài lòng. Tống Duy Dương cuồng đổ mồ hôi. Trần Đào đây là đem mình thay vào Bạch Tinh Tinh, đem Lâm Trác Vận thay vào Tử Hà tiên tử a hát. Khá tốt, ta Mã tiến sĩ ổn đắc rất, hỏi rõ mới nói lời nói, bằng không thì hiện tại muốn hướng cả nước nhân dân tạ tội. Cho nên, Tôn Ngộ Không tại Tây Thiên lấy kinh trên đường, rốt cuộc có mấy cái yêu tinh bạn gái? Vấn đề này quá thâm ảo, chỉ có Lục lão sư có thể đáp được. Ồ, không nói, không nói, nói sau sẽ bị Lục lão sư văn thể lượng nở hoa. Hai người xem hết phiến tử, lại ngồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài một hồi thịnh hải cảnh đêm. Đáng tiếc phố Đông Khai phát độ quá thấp, xa không có thế kỷ 21 đặc sắc. Bờ sông bên kia rất nhiều địa phương đều là cảnh tối lửa tắt đèn. Thịnh hải bóng đêm thật xinh đẹp, Trần Đào cảm khái nói. Tống Duy Dương nói, lại xinh đẹp cũng không còn ngươi xinh đẹp a hát. Hì hì, sẽ hống người. Trần Đào dựa nam nhân đầu vai, thổ khí như lan nói, thân yêu, ngươi nói nếu 3 năm trước đây chúng ta không có ở Thâm Thành gặp được, ta hiện tại nên vậy đang làm cái gì? Nhất định là chính mình gây dựng sự nghiệp đương làm tiểu phú bà a hát. Tống Duy Dương nói, đừng nói đòi hỉ lời nói rồi, ta còn là có tự mình hiểu lấy. Trần Đào sâu kín cảm khái, nếu không có ở Thâm Thành gặp được ngươi, ta có thể vẫn còn nhà ai nhà xưởng làm nữ công, hay hoặc giả là cho cái nào kẻ có tiền làm thiếp bảo mẫu. Hiện tại hồi tưởng lại, lúc ấy ta liền cho một cái ở nông thôn vào thành đất Little Girl. Cái gì cũng đều không hiểu, bị người bán đi cũng không biết. Nhân sinh cuộc sống có đôi khi rất kỳ diệu, hào không thể làm chung người, có thể cơ duyên xảo hợp đi đến cùng một chỗ, triệt để thay đổi lẫn nhau tương lai. Tống Duy Dương cười nói, không tệ, ta đào tử biến thành triết học gia rồi, nói ra được lời nói rất có hương vị, luôn phá hư hào khí, Trần Đào dở khóc dở cười, người ta là. Ở cảm kích ngươi thì sao? Lấy thân báo đáp, yêu thương nhung nhớ, có phải là đặc biệt cảm giác thành tựu? Tống Duy Dương hướng nàng trước ngực thoáng nhìn, gật đầu nói, đúng, đặc biệt cảm giác thành tựu. Ta đột nhiên phát hiện, mình thích thượng xem bóng. Trần Đào ngẩn người, mãnh liệt kịp phản ứng, cười lớn chém ra đôi bàn tay trắng như phấn. Ngươi đừng hủy từ ngữ được không? Ngươi để cho ta về sau như thế nào đi cho chúng ta đội bóng hiện trường cố gắng lên. Tiểu đồng chí, là chính ngươi hiểu sai rồi. Tư tưởng rất không khỏe mạnh. Tống Duy Dương nói, Trần Đào giận dữ, kéo đi Tống Duy Dương đi luyện đấu vật. Thề phải đem cái này miệng đầy mê sảng hỗn đản chém ở dưới ngựa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.